Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 587, Lâm Nhai kế hoạch. Bà hợp nhất, Mục Đông Lâm vào bệnh viện. Nghe nói bị thương không nhẹ. Có thể Mục Đông Lâm chỉ ở trong bệnh viện ở 2 ngày. Liền trở về nhà. Rất ít người biết rõ là nguyên nhân gì. Có người biết chuyện cũng là giữ kín như bưng, ngậm miệng không nói. Lâm Khả Nhu thì là có thể lường trước đại khái. Không hề nghi ngờ, Mục Đông Lâm trên người thương thế này khẳng định chính là Mục Tây Thần cho đánh. Trong lòng không cam tâm, nhưng hết lần này tới lần khác Mục Đông Lâm là nàng vị hôn phu. Nàng không thể, cũng không khả năng bỏ đi hắn mặc kệ. Từ hắn thụ thương ngày ấy, Lâm Khả Nhu liền thủ đến bên cạnh hắn đi. Cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà hầu hạ thương thế hắn. Một bên trách móc lấy hắn đối với Lê Bắc Niệm nhớ mãi không quên. Lại cảm thấy Lê Bắc Niệm thực sự là chướng mắt đến cực điểm. Nếu như không phải Lê Bắc Niệm, Mục Tây Thần cùng Mục Đông Lâm ở giữa không có nhiều như vậy xung đột. Mục Tây Thần là từ chiến trường bên trên lịch luyện 10 năm quân nhân. Quân hàm cao vẫn còn. Coi như chỉ là tay không tấc sắt đến mặt đối với Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Oán hận quở trách ở giữa. Lại nhịn không được ôm lấy may mắn tâm lý. Vạn nhất, Đông Lâm ca như vậy sẽ đối với Lê Bắc Niệm tuyệt vọng rồi đâu. Ôm dạng này tâm lý. Lâm Khả Nhu cơ hồ mỗi ngày đều đến Mục Đông Lâm tới trước mặt soát tồn tại cảm giác. Còn kém không trực tiếp ở lại. Lại một lần nữa mặt đối với Mục Đông Lâm cái kia một tấm mặt thối. Lâm Khả Nhu trong đáy lòng cũng không có nửa phần không kiên nhẫn. Thời gian trôi qua hơn một tuần lễ. Mục Đông Lâm đã có thể xuống giường xử lý sự vụ. Lúc này Lâm Khả Nhu đang ngồi ở bên cạnh hắn. Nói, Đông Lâm ca, trước nghỉ một lát đi. Ta cho ngươi nấu cháo tổ yến. Ngươi uống điểm. Mục Đông Lâm nhàn nhạt ứng tiếng. Để đó a, Lâm Khả Nhu nhìn xem hắn, trong đáy mắt từng có si mê, nhìn xem hắn hết sức chuyên chú làm việc bộ dáng, ở trước mặt hắn ngồi xuống, Mục Đông Lâm phảng phất không phát giác được nàng tồn tại. Cúi đầu tiếp tục công việc, không biết qua bao lâu, Lâm Khả Nhu thúc giục một câu, nhanh lạnh, Mục Đông Lâm mới thả dưới tư liệu đến, nhìn nàng một cái, Lâm Khả Nhu đưa lên một tấm ẩm ướt khăn tay. Mục Đông Lâm nhận lấy, xoa tay, liền bưng tới bát, bình tĩnh mà xem xét. Lâm Khả Nhu đối với hắn rất tốt rất tốt. Mục Đông Lâm vậy mà cảm thấy yên tâm thoải mái. Ý thức được điểm này, Mục Đông Lâm dương mắt nhìn về phía Lâm Khả Nhu. Lâm Khả Nhu trên mặt hiện ra thỏa mãn hồng quang. Trông thấy hắn chính nhìn mình. Hỏi, thế nào? Mục Đông Lâm lắc đầu. Nghĩ nghĩ. Hỏi. Mấy giờ rồi? Lâm Khả Nhu nhìn đồng hồ. 8 giờ 30. Đã trễ thế như vậy. Mục Đông Lâm lại múc miệng cháo. Ngay sau đó không lại nói cái gì. Lâm Khả Nhu chống đỡ đầu nhìn xem hắn ăn bản thân tự tay chế biến cháo. Trong lòng thỏa mãn càng là nổ tung. Có câu nói rất hay. Muốn tóm lấy nam nhân tâm. Sắp bắt được nam nhân dạ dày. Hiện tại Mục Đông Lâm còn không thể ăn quá đầy mỡ đồ vật. Nếu không nàng nhất định là hàng ngày biến đổi biện pháp cho hắn làm. Sau một lát, Mục Đông Lâm mới lại mở miệng. Người ăn cơm chưa? Lắc đầu, Lâm Khả Nhu không hiểu có chút chờ mong. Mềm mại nói, tối nay ta trở về ăn. Cháo còn nữa không? Có, ăn chung a. Lâm Khả Nhu nhìn xem hắn. Tâm tim đập bịch bịch. Tuy nói mới nói với nàng như vậy mấy chữ, nhưng đây cũng là cái này đem gần 10 ngày đến không sở hữu qua. Nghe nói như thế, Lâm Khả Nhu tâm hoa nộ phóng, rất nhanh liền cười mở, nói, ân, ngươi chờ ta một hồi. Trong khi nói chuyện, liền đã quay người đi ra ngoài. Mục Đông Lâm nhìn xem Lâm Khả Nhu bóng lưng, trong đáy lòng dâng lên một chút áy náy. Hắn không phải đầu gỗ. Lê Bắc Niệm đối với mình thế nào? Lâm Khả Nhu đối với mình thế nào? Mục Đông Lâm trong lòng tự có một cân đòn đà. Cũng đúng là như thế. Mục Đông Lâm không có cách nào lừa gạt mình. Lâm Khả Nhu là chân ái hắn. Mục Đông Lâm nhìn xem cái kia vừa ra khỏi cửa. Lâm Khả Nhu thân ảnh rất đi mau tiến đến. Đi theo phía sau một cái nữ hầu. Trong tay bưng khay. Phía trên để đó cái lớn chung. Còn có một số thoạt nhìn sướng miệng thức nhắm. Lâm Khả Nhu đem mấy thứ bưng xuống đến. Đầy mặt vui vẻ nói. Đây là ta trước mấy ngày học làm đồ ăn vặt. Người nếm thử. Trong khi nói chuyện, Lâm Khả Nhu đã đặt ở Mục Đông Lâm trước mặt. Trên mặt vẫn là dịu dàng vừa vặn nụ cười. Nói, biết rõ người gần nhất không thể ăn quá nặng khẩu vị. Ta học rất lâu đâu. Mục Đông Lâm thấy vậy. Trong lòng càng là áy náy. Cứ việc Lâm Khả Nhu lừa gạt hắn. Niết tạo suất như thế hoang đường sự tình đến cùng hắn đính hôn. Nhưng, tối thiểu nàng là thực tình đối đãi mình. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng. Nhận xuống nàng ân cần. Lâm Khả Nhu cười đến càng thêm vui vẻ. Đầy mặt mừng rỡ nhìn xem hắn. Mục Đông Lâm không nói gì. Đã ăn xong đồ vật. Phát hiện Lâm Khả Nhu không động chút nào. Thuận miệng thúc giục một tiếng. Lâm Khả Nhu rất mau đưa còn lại cháo đều giải quyết. Rất hiển nhiên. Lâm Khả Nhu tâm tình phi thường tốt. Loại này tâm tình tốt. Một mực bảo trì đến ra Mục gia. Về tới Lâm gia. Vẫn là dễ dàng trên nét mặt. Hư phát điệu hát dân gian vào cửa. Lâm mẫu an vị tại trên ghế salon. Thoạt nhìn có chút lo lắng bộ dáng. Trông thấy Lâm Khả Nhu dạng này tư thái. Không hiểu một cơn lửa giận bên trong đốt. Nói. Suốt ngày tới phía ngoài chạy. Cùng Mục Đông Lâm bát tự đều còn không cong lên đây. Liền cùng đã gả ra ngoài một dạng. Không biết còn tưởng rằng ngươi đã gả. Mất mặt hay không? Lâm Khả Nhu bị mắng tâm tình thu vào. Yếu đuối trên mặt lông mày nhíu lên. Ủy khuất vừa mềm yếu nói. Mụ mụ, ngươi hôm nay thế nào? Lâm mẫu trông thấy Lâm Khả Nhu cái này một bộ dáng càng tức giận. Nói, còn không phải là bởi vì ngươi sự tình. Ai? Lâm Khả Nhu vô tội cực. Ngay lập tức tiến lên đi an ủi cũng hỏi là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, liền hỏi lên. Nguyên lai là Mục Đông Lâm cùng Mục Tây Thần đánh nhau sự tình truyền ra. Cái kia nguyên bản nguyên nhân gây ra. Lâm Khả Nhu cũng rõ ràng là gì. Có thể vốn cho là phong bế rất khá tin tức. Vậy mà không biết làm sao dạng truyền đến Lâm mẫu giao hảo trưởng bối trong tai. Ba lượng truyền bá. Mọi người đều biết Mục Đông Lâm kỳ thật chân chính ưa thích là Lê Bắc Niệm. Mà Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm sở dĩ sẽ từ hôn. Cũng là bởi vì Lâm Khả Nhu đang làm túy. Lâm Khả Nhu cùng Lê Mộng thông đồng một mạch. Hại bọn họ tán. Bản thân lại thừa lúc vắng mà vào. Nghe thế, Lâm Khả Nhu cũng rất tức giận. Tức giận nói. Nhất định chính là nói năng bậy bạ. Lâm mẫu trông thấy nữ nhi bộ dáng kia. Trọng trọng thở dài một cái. Nói. Ngươi nhà ngươi. Làm sao lại hết lần này tới lần khác ưa thích một cái Mục Đông Lâm đâu. Lâm Khả Nhu biết rõ Lâm mẫu trong lòng không dễ chịu. Nghe nói như thế, lại an ủi vài câu. Rốt cục đem Lâm mẫu lừa đi ngủ. Lâm Khả Nhu mới không quan tâm lên lầu. Vốn là muốn trở về phòng. Có thể chuẩn bị đi trở về thời điểm. Trong đầu lại bỗng nhiên nghĩ tới bản thân tựa hồ đã thật lâu không cùng ca ca cùng một chỗ nói. Chuyện tán gẫu, nửa đường lộn trở về. Đi tới Lâm nhai thư phòng. Có thể vừa mới đến gần, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, là lưu loát tiếng Anh. Lâm Nhai là ở Boston du học trở về, Lâm Khả Nhu thì là đi New York. Khẩu âm mặc dù có chút khác biệt, nhưng tóm lại là chênh lệch không ít lớn. Lâm Khả Nhu nghe được hắn nói, cái kia tất nhiên dạng này, cũng lưu không được nữa. Lâm Khả Nhu vốn định đi vào, có thể hết lần này tới lần khác nghe được lời kia. Bước chân lại ngừng lại đến. Vậy liền giao cho ngươi. Ân, gặp lại. Tiếp theo, tựa hồ liền cúp điện thoại. Lâm Khả Nhu đi tới cửa đi. Gõ cửa một cái. Lâm Nhai vừa mới ngồi xuống đến. Nghe được thanh âm này dương mắt. Thấy là Lâm Khả Nhu. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh trên mặt liền tỉnh táo bình thản. Nói, hôm nay làm sao sớm như vậy. Không bồi ngươi vị hôn phu. Lâm Khả Nhu đi vào. Hô, ca, chúng ta rất lâu không có cùng đi chơi. Người gần nhất có thời gian hay không? Không có, trực tiếp làm từ chối. Lâm Nhai nắm lên một phần vừa mới chuyển lại tới thổ địa xin báo cáo. Mi Phong hơi nhăn, Lâm Nhai ngồi xuống. Vậy ngươi vì lúc nào có thời gian? Không có việc gì liền đi. Đừng ở chỗ này quấy rầy ta. Lời nói bên trong tràn đầy không kiên nhẫn. Lâm Nhai tự hồ có chút phiền lòng. Có thể trong lời nói xa lánh. Để cho Lâm Khả Nhu trong lòng nói không nên lời khổ sở. Nhìn Lâm Nhai một hồi lâu. Mới lên tiếng. Ca, người thay đổi. Lâm Nhai nghe nói như thế. Rốt cục ngẩng đầu lên. Trông thấy Lâm Khả Nhu trên mặt nói không nên lời khổ sở về sau. Nhíu nhíu mày. Nói. Chớ suy nghĩ lung tung. Ta gần nhất quá bận rộn. Bận đến ngay cả lời nói đều không nói với ta. Lâm Khả Nhu rưng rưng muốn khóc. Ta là muội muội của ngươi. Ngươi còn biết ngươi là muội muội ta. Mấy ngày nay cũng không biết là người nào cả ngày không có nhà. Cho người ta làm thiếp thân nô tỳ hầu hạ. Cũng không thấy ngươi cho ngươi ca ca hỏi han ân cần. Lâm Nhai nhìn xem Lâm Khả Nhu. Ánh mắt nhàn nhạt. Trên mặt lại là hàm chứa mấy phần nụ cười. Bình thản đến rất có châm chọc. Không biết còn tưởng rằng ta đem muội muội bán cho Mục Đông Lâm. Lâm Khả Nhu có chút xấu hổ. Có quáp nói. Ta nào có. Ta gần nhất lại không làm việc. Liền đi chiếu cố một chút hắn. Ngươi cái này muốn là có chuyện muốn để ta làm mà nói. Ta cũng là có thể làm. À. Lâm Nhai nhướng mày. Trong đáy mắt lóng lánh hồ ly đồng dạng sắc bén tính toán. Đã ngươi đều nói như vậy. Vậy liền giúp ta làm một chuyện. Cái gì? Nghe nói Lê Mộng trở về nước. Ngươi đi đem Lê Mộng hẹn đi ra. Lâm Khả Nhu kinh ngạc. Mộng Mộng. Vì sao? Nàng cùng Mạc Thiệu Quân làm học sinh. Mạc Thiệu Quân là hạ quốc số 1 số 2 danh chủy. Lâm Nhai đem tư liệu buông xuống. Đẩy kính mắt đến. Cười đến ôn hòa, đường này, người giúp ta dựng một lần. Lâm Khả Nhu không hỏi vì sao. Nhẹ gật đầu, trở lại gian phòng của mình về sau. Lâm Khả Nhu mới phát hiện điện thoại không biết lúc nào nhận được mấy đầu WeChat. Lê Tuyết Tình, người thực cam tâm sao? Lê Bắc Niệm rõ ràng tại hố Mục Đông Lâm A. Lê Tuyết Tình, nàng đem ta đánh thành dạng này còn để cho ta cho nhà nói là Mục Đông Lâm đánh. Ta không có cách nào cho nên đành phải thỏa hiệp. Lê Tuyết Tình, nếu như không phải nàng, người cũng sẽ không đoạn tuyệt với Lê Mộng. Cũng là nàng hại. Lê Tuyết Tình, bởi vì nàng, Mục Đông Lâm bị dội bao nhiêu nước bẩn. Lúc đầu Mục Đông Lâm cùng ngươi thanh danh cũng là sạch sẽ. Kết quả cho hết nàng làm dối. Lâm Khả Nhu nhìn xem Lê Tuyết Tình phát tới tin tức. Chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này Lê Tuyết Tình. Có hại lòng người, nhưng không có hại người trí tuệ. Như vậy rõ ràng giật dây. Nàng cho là nàng sẽ mắc lừa. Bất quá, quả thật là một cây hảo thương. Lâm Khả Nhu nhìn xem điện thoại. Hồi phục mấy chữ. Là lúc này rồi. Là lúc này rồi. Loại người này vốn liền không nên sống trên thế giới này. Vì dân trừ hại, cũng không gì không thể. Ba hợp nhất. Cầu phiếu lạp lạp các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.